Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198, Cô Cao Ninja Uchiha Obito. Canh 5, Cầu Kim Đậu. 198, Cô Cao Ninja Uchiha Obito, Thế Thân Thuật Kawarimi. Nanoha Hanyu cùng vừa mới bị hắn triệu hoán đi ra kim loại ác ma thay thế. Lúc này kim loại ác ma đã chọn chúng Obito. Vô luận trên người nó nhận tổn thương gì, đều có thể phản hồi đến mục tiêu trên thân. Uchiha Obito coi là kim loại ác ma, lại là giống trước đó luyện kim tạc đạn, là cái tương đương có thể bạo tạc vật thể. Quả quyết triệt hồi Kamui hiệu quả. Mình thì chui được Kamui không gian. Định tìm chuẩn cơ hội đánh lén Nanoha. Chạy mất sao? Ringo Ameyuri móc ra lôi đao Kiba, đang chuẩn bị trợ giúp Nanoha Hanyu đối địch. Còn không có. Nanoha Hanyu cười ha hả nói. Bất quá trốn đi đến liền cho rằng ta không có cách nào đối phó ngươi sao? Triệu hoán kim loại ác ma là có thời hạn, cho nên Nanoha Hanyu cũng không tính lãng phí cái này 30S. Trong tay, phong độn phiêu tần, Rasengan còn tại duy trì. Naoha Hanyu đối trên mặt đất kim loại ác ma, đột nhiên đánh tới hướng mặt của nó. Hắn muốn làm gì? Tránh lên Wai Jesu, nhìn thấy Nanoha Hanyu tại công kích kim loại ác ma. Mặc dù không biết hắn làm như vậy có mục đích gì, nhưng Wai Jesu vẫn là từ mặt đất chui ra ngăn cản Nanoha. Bàn tay chộp vào Nanoha Hanyu mắt cá chân. Nanoha Hanyu vội vàng không kịp chuẩn bị đập vào kim loại ác ma yếu hại vị trí. Trốn ở Kamui không gian Uchiha Obito, đột nhiên cảm giác chỗ yếu hại của mình truyền đến làm cho người nổi điên đau đớn. Tay phải của mình bưng bít lấy yếu hại, nhưng máu tươi lại tiếp tục không ngừng mà từ ngón tay khe hở bên trong chảy ra. A lạc, thất bại. Wai Jesu ngoài ý muốn nói một câu, nhanh chóng thôi động để đặt tại Nanoha Hanyu trên người bào tử, hấp thu Nanoha Hanyu khổng lồ chakra. Từng cái màu trắng cay con mắt vô tính người thời gian dần trôi qua thành hình. Đáng chết, thông linh thuật. Nanoha Hanyu viễn trình triệu hoán tại làng lá trong nhà hồ cá ngủ Samehada thú. Mở ra huyết bồn đại khẩu cắn đang tái sinh Wai Jesu trên thân. Bị rút khô chakra Wai Jesu hư không tiêu thất. Nát, nát. Uchiha Obito run rẩy nói ra. Còn có một viên. Samehada thú hung tàn hù dọa Wai Jesu, quả quyết sử dụng phù du chi thuật chạy trốn tới vụ ẩn thôn bên ngoài. Kim loại ác ma triệu hoán thời hạn đến, hóa thành một chương mặt sau là màu đen Uzumaki thẻ bài, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Nanoha-kun. Ringo Ameyuri nắm lấy Nanoha Hanyu cánh tay, hỏi, vừa mới hai người kia là ai? Hẳn là muốn bắt ta đầu, đổi tiền thưởng thợ săn tiền thưởng a. Nanoha cũng không muốn để Ringo Ameyuri biết quá nhiều, bởi vì Wai Jesu nguyên nhân, ưa thích hai chữ chưa kịp nói ra miệng, nhưng hai người đều biết tâm ý của đối phương. Ringo Ameyuri tùy ý Nanoha Hanyu bắt bàn tay, một trước một sau đi trở về đến Nanoha Hanyu tại vụ ẩn thôn trong nhà. Uchiha Obito từ Kamui trong không gian đi ra, tựa ở vụ ẩn thôn bên ngoài trên một cây đại thụ. Wai Jesu từ trên cành cây chui ra, nhìn thấy Obito thảm trạng, có điểm tâm hư bắt đầu. Không có sao chứ? Wai Jesu hỏi dò. Uchiha Obito gương mặt dưới mặt nạ không có chút huyết sắc nào, ra vẻ nhẹ nhõm nói ra. Vết thương nhỏ, không có vấn đề. Wai Jesu phân ra hai đạo phân thân, đối Uchiha Obito nói ra. Ta đi làm một bộ cáng cứu thương, ngươi ở chỗ này chờ. Đợi Wai Jesu rời đi về sau, Uchiha Obito hung hăng một đấm nện vào trên cành cây, để Uchiha Obito Tâm tâm niệm niệm chính là Nohara Jin. Không có Nohara Jin tại, công cụ của hắn cũng không có đất dụng võ. Cho nên trở thành một tên cô cao ninja, Uchiha Obito trong lòng chỉ có. Đối lần nữa chiến bại cùng Nanoha trong tay khuất nhục. Ta nhìn Obito bưng bít lấy nơi đó. Sẽ không phải là Rasengan. Đối cái kia kim loại quái vật tổn thương. Chuyển rời đến trên người hắn a. Hẳn là a. Ta đều nhìn thấy. Có máu chảy ra. Thật là thảm a. Một cái khác. Why Jesus nói ra. Sau khi trở về tuyệt đối không muốn xách chuyện này. Không phải Obito tuyệt đối sẽ giết chúng ta. Why Jesus bản thể nói ra. Konoha 57 năm tháng 2 ngày 28. Tại 2 tháng ngày cuối cùng, Nanoha Hanyu rời đi vụ ẩn thôn, đi tới xa ẩn ngoài thôn bị vùi lấp ốc đảo. Nơi này vốn là chúng ta. Xa ẩn thôn 16 cái ốc đảo khu vực thứ nhất. Bất quá bây giờ đã bị hạt cát che mất. Tốt, ta đã biết. Nanoha Hanyu đối một mặt khổ đại cừu thâm nắm lấy hạt cát Machi nói ra. Tiếp xuống hắn muốn trồng thực nhịn hạn thực vật. Sinh trưởng tốc độ quá mức dọa người. Cho nên nhất định phải sớm thanh tràng. Machi cùng một đám dẫn đường xa nhẫn rời đi ngoài mấy chục dặm. Trên sa mạc mặt trời cùng mặt trăng song thành đổi cương vị. Converter, cầu NP, kim đậu không Nanoha Hanyu hướng về đất cát vứt xuống một hạt giống. Sau đó thi triển thủy độn Mizurappa phun ra đại lượng thanh thủy. Hạt giống màu xanh nhạt nảy sinh phá xác mà ra. Màu trắng mờ rễ cây hướng về tầng cát mọc rễ. Đảo mắt công phu Nanoha Hanyu trước mặt. Liền xuất hiện một gốc cao tới 7-8 mét hồ dương thủ. Nanoha Hanyu đem hồ dương thủ. Tươi tốt cành chặt xuống. Tiện tay ném trên mặt cát. Cành cấp tốc diễn sinh ra sợi rễ. Hồ dương, cây liễu sa mạc, cây táo các loại thực vật. Tựa như là virus khuếch tán. Đem phương viên 2 cây em bình phương chuyển hóa làm ốc đảo. Đồng thời vốn là đất cát. Hiện tại đều đã chuyển hóa làm phì như hắc thổ địa. E là cho dù đệ nhất tự mình thi triển mộc độn, có thể đạt tới hiệu quả cũng cứ như vậy đi. Nanoha Hanyu không xác định nói. Ốc đảo tái hiện chỉ là tạm thời. Về phần đến tiếp sau phòng cát cùng hàm dưỡng nguồn nước. Vậy thì không phải là Nanoha Hanyu chuyện. Nanoha bỏ ra 3 ngày. Đi ba cái bị hạt cát bao phủ ốc đảo. Ở phía trên trồng đầy các loại nhịn hạn thực vật. Konoha 57 năm tháng 3 ngày 3 bữa sáng. Rasa không thể tưởng tượng nổi nhìn ngoài cửa sổ. Lúc này xa ẩn thôn bị màu xanh lá vây quanh. Một vòng rộng 300 mét trở lên dải cây xanh. Đem chọn cái xa ẩn thôn vây quanh bắt đầu. Tất cả cây độ cao tại 8 mét trở lên. Tại ngồi nghịch đất Katsukaku, nhìn thấy trước mắt lục hải, trong mắt cũng xuất hiện một tia nhu hòa. Đây chính là cây sao? Thật cao cây A. Xa ẩn thôn người, thấy cảnh này đều từ đáy lòng rơi lệ. Sinh thời có thể thấy cảnh này, ta coi như hôm nay tiến quan tài cũng mẹ nó đáng giá. Một lão giả đục ngầu hai mắt bị nước mắt lấp đầy. Nanoha Hanyu đột nhiên đứng đấy ra xa thân rồi nói ra. Nhiệm vụ này ta hoàn thành rất xinh đẹp a. Đi ra ngươi yêu cầu những cái kia. Ta còn nhiều tặng cho 10 km vuông rừng cây. Có phải hay không rất cảm động? Có chút. Rasa bất động thanh sắc lau khóe mắt của mình. Nanoha Hanyu theo rồi nói ra. Cái kia đưa tiền thời điểm có thể thống khoái điểm sao? Không thể. P.S. Kế tiếp là ta học kỳ 15 tuần, đơn xung quanh khóa tương đối nhiều lắm, với lại 12 giờ 14 là cấp 4 khảo thí. Ta muốn dãy dụa một cái, cuối kỳ nhanh đến ta cũng muốn ôn tập một cái, cho nên tiếp xuống đổi mới có thể sẽ ít một chút khăn. Gạch dưới download chuôn CV tiểu thuyết app, nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Kansano 2. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn.